chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183 Cố Nam Tích Cầu Ái Tương Đương. Chương 1183, 1184, Cố Nam Tích Cầu Ái Tương Đương. Cố Nam Tích cười khổ không được tiếp tục cùng Chuông Đông Hoàng câu thông, Chuông Đông Hoàng lại như cũ không muốn ra tới, bởi vì cảm thấy, Hiên Viên Kiếm nói hắn là rùa đen rút đầu, hắn cảm thấy mặt già mất hết, không mặt mũi gặp người, Cố Nam Tích bất đắc dĩ nói. Chuông Đông Hoàng tiền bối không vui ra tới, nếu như bằng không, làm đại gia trông thấy ma cung, mọi người lại lần nữa đảo hút một ngụm khí lạnh, ma cung. Chính là cùng thiên cung thần chủ tiên cung giống nhau tồn tại. Không tồi tương đương, còn thỉnh lấy ra tới vừa thấy. Một đám đầu cổ nhóm, trực tiếp kích động không thôi, tất cả đều là thượng cổ thời kỳ thứ tốt a. Cuộc đời này may mắn vừa thấy, đều cảm thấy là vinh hạnh. Cố Nam Tích đem ma cung tế ra. Là một cái phóng tiểu bản mini hình cung điện, ma cung trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung. Hướng tới Nạp Lan Y Y phiêu qua đi, Nạp Lan Y Y trực tiếp tiếp ở trong tay thưởng thức. Cảm thấy rất thú vị, mọi người liền nghe thấy Cố Nam Tích nói. Hôm nay, nương các vị tiền bối đều ở đây. Ta tưởng thỉnh các vị tiền bối làm chứng kiến. Ta muốn đem ta ma cung, tặng cho ta người trong lòng. Cầu ái tương đương, cũng tại đây lập hạ trọng thề. Ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc. Chỉ cần ở ta Cố Nam Tích dẫn dắt hạ, đến tuyệt không sẽ làm ra bất luận cái gì thương tổn các ngươi thần tộc sự tình ta người trong lòng. Đó là các ngươi thần tộc, sau này, ta sẽ cưới nàng, cùng các ngươi thần tộc kết hai tộc chi hảo, cùng các ngươi thiên cung thần chủ, cộng đồng thực hiện chúng ta mộng tưởng, đó chính là còn thiên giới một cái thái bình thời đại. Trở lại lúc ban đầu hòa bình thời đại, đàn nhược vui mừng gật gật đầu, Nạp Lan Y Y cầm ma cung. Trực tiếp choáng váng, đột nhiên lắc đầu nói. Đừng đừng đừng, như vậy quý trọng, ta không cần, Cố Nam Tích nói, tiên cung có thể có Thanh Thanh cùng Tiểu Phong hai cái chủ nhân. Ma cung cũng có thể, là lướt, có không nguyện ý cùng ta cùng nhau, làm mê muội cung chủ nhân, làm ta ma tộc tương lai ma hậu. Chỉ một thoáng, cơ hồ ở đây sở hữu nữ các học sinh, đều hâm mộ ghen tị hận nhìn Nạp Lan Y Y, Nì Ma. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh ở ngoài, lại một cái chó săn phân vận nữ nhân, nhân ra Trần Thanh Thanh tốt xấu là cái yêu tộc công chúa. Người Nạp Lan Y Y bất quá là cái tiên giới học viện hiệu trưởng cháu gái thôi, thân phận một chút. Đều không cao lớn thượng. Lại là tương lai ma tộc ma hậu, Nạp Lan Y Y lại thụ sủng nhược kinh. Lại có chút thẹn thùng, rốt cuộc, bị làm trò nhiều người như vậy mặt, cầu ái, Trần Thanh Thanh thấy vậy, ồn ào nói. Đáp ứng hắn, lộ giao giao, à âm, thượng quan Nguyệt Nhi, Trương Phương Phương, Mộc Phỉ Phỉ cũng đều đi theo ồn ào nói. Đáp ứng hắn. Nạp Lan Y Y trực tiếp sắc mặt đều bạo hồng, cắn cắn môi nói, hảo hảo hảo, ta đáp ứng rồi, đều đừng náo loạn, nhân gia đều phải ngượng ngùng, mọi người trực tiếp cười ầm lên ra tiếng. Một đám thượng thần thư viện các trưởng lão, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Nam Tích, hình như có lời muốn nói giống nhau, đi bị như vậy náo nhiệt thời khắc. Cấp đánh gãy, Nạp Lan Y Y đồng ý sau, Cố Nam Tích cười nói. Ma cung thu hảo, quay đầu lại giáo ngươi dùng như thế nào, Nạp Lan Y Y hơi mang ngượng ngập nói. Hảo, rồi sau đó trực tiếp rũ đầu, cũng không dám ngẩng đầu xem người, trường hợp thượng vui cười đùa giỡn. Một hồi lâu mới an tĩnh lại, đàn nhược mở miệng nói. Hiện tại, bổn hiệu trưởng muốn giới thiệu người, đã đều giới thiệu, vài vị trưởng lão, nhưng có chuyện muốn nói, các trưởng lão lúc này mới mở miệng nói. Tuy biết thượng cổ ma tộc, kia ma khí sẽ không ăn mòn nhân thể, hắn cũng thề, sẽ không làm ra thương tổn chúng ta thần tộc sự tình. Nhưng ma tộc ở ta thượng thần thư viện, rốt cuộc là với lý không hợp, này truyền ra đi, ảnh hưởng cũng không hảo a. Từ Đồ Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ta phụ quân mẫu hậu đều đã đồng ý, thần quân thần hậu đó là cùng chúng ta giống nhau. nội tâm bị thuyết phục, tùy ý các ngươi người trẻ tuổi hạt hồ nháo. Nhưng, ta Thượng Thần Thư Viện, mấy vạn năm cơ nghiệp đánh hạ tới thanh danh, không thể bởi vì lần này, hủy trong một sớm a. Này vẫn là lần đầu tiên có ma tộc người trong, tiến vào ta Thượng Thần Thư Viện, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Về sau sẽ có rất nhiều, chờ tam tộc đều thái bình xuống dưới, chúng ta sẽ đề nghị học viện hình thức, đều biến, ba cái chủng tộc, liền giống như phàm trần ba cái quốc gia. Sau này, sẽ lẫn nhau học tập, đi các tộc làm trao đổi sinh, phương tiện bất đồng khí thể, bất đồng tu luyện phương thức giao lưu cùng thiết chọc, lấy này tới tăng lên thực lực. Đàn Nhược hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo biện pháp, các trưởng lão nói, đó là sau này sự tình, hiện tại muốn nói, lại không phải này đó, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Thượng cổ ma tộc ma khí, thực tinh thuần, so với ta thần tộc tiên khí, còn muốn tinh thuần, bọn họ luyện hóa ma khí, cùng chúng ta luyện hóa tiên khí phương thức, là không giống nhau, các vị có không muốn kiến thức kiến thức. Trần Thanh Thanh đúng lúc mở miệng nói, Tư Đồ Phấn, kia bọn họ luyện hóa ma khí phương thức, có không cho chúng ta luyện hóa tiên khí cùng yêu khí sử dụng a? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, chưa thử qua, nhưng ta cảm thấy, vạn vật không rời này tông, Nam Tích ở ngắn ngủn thời gian nội, thực lực liền cùng ta ngang nhau, như vậy đủ để chứng minh, ma tộc luyện hóa ma khí phương thức, là có chỗ đáng khen, đây là chủng tộc giao lưu học tập chỗ tốt rồi. Đàn Nhược hai tròng mắt càng thêm lượng nói. Tiểu tử, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi nghiên cứu, nếu nghiên cứu ra tới, đích xác tạo phúc chúng ta thần tộc. Tư Đồ Phong lại nói, chỉ sợ các trưởng lão, không cho bản thân chủ loại này cơ hội. Các trưởng lão đồng thời nói, không dám, chỉ là chúng ta thân là Thượng Thần Thư Viện trưởng lão, ở này vị mưu trách nhiệm thôi, không dám va chạm thần chủ đại nhân. Trần Thanh Thanh đúng lúc nói, không bằng như vậy đi, chúng ta tới một hồi tỉ thí, từ Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tỉ thí, ai đều không được phóng thủy. Có các vị tiền bối làm chứng kiến, nói vậy các ngươi cũng không dám. Sau đó, Tư Đồ Phong nếu là thắng, Cố Nam Tích lập tức rời đi học viện, nếu là Cố Nam Tích thắng, chúng ta Thượng Thần Thư Viện đem ngươi coi như ma tộc trao đổi sinh đối đãi. Đại gia hòa thuận ở chung, các trưởng lão tự nhiên là không vui, nhưng miệng rốt cuộc không có Đàn Nhược mau, nhân gia trực tiếp bàn tay vung lên nói. Liền như vậy định rồi, kia chính là đường đường hiệu trưởng nói định rồi, liền cơ bản thật sự định rồi, bọn họ nếu là ở phản bác đi xuống. Liền thật sự đắc tội với người, phía trước đem thiên cung thần chủ bức cho hạ huyết thề. Bọn họ đã cảm thấy thực đối lý, lúc này nghĩ vẫn là trước nhìn xem đi, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi ra phía trước nói. Các vị tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt không phóng thủy, các ngươi thả cẩn thận nhìn đó là, rồi sau đó hai bên. Lập tức sát khí bạo lều giống nhau, tế ra từng người thần khí kia chuông Đông Hoàng vẫn luôn xúc không ra, nhưng sát thật thói quen tính. Cố Nam Tích triệu hoán nó đánh nhau, nó liền ra tới, mà lúc này đều ra tới, mẹ nó nếu lại đi vào. Cũng chỉ có thể là tiếp tục mất mặt trình độ gia tăng, đơn giản uy lực bạo lều. Màu đen quang mang bắn ra bốn phía mở ra, kinh tới rồi một đống người, những cái đó các trưởng lão. Chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ nhìn, đương tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người chinh lăng vài giây thời gian, Đàn Nhược vẻ mặt kích động nói. Chính là này tiếng chuông, có thể mê hoặc nhân tâm. Lúc trước chiến thần chính là bị này tiếng chuông mê hoặc, mới bị thượng cổ ma hoàng cấp đả thương. Ngoặc kép, hết chương.